Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, Estipon mấu chốt tiên sinh. Tại Vinh Quang đột phá Anderson thời điểm, trên khán đài, đang huấn luyện viên Tịch trước, tại ghế dự bị bên trên, đang giải thích trên ghế. Không ít người đều có giống nhau cách nhìn, hắn nên chuyền bóng, chuyền cho Luis Fabiano, hay là cho Kaká. Nhưng Vinh Quang không có làm như thế. Hắn tiếp tục thẳng tắp hướng phía trước đột. Sau đó hắn tại thông qua Cleberson thời điểm. Một cái lảo đảo. Thấy cảnh này người trong nháy mắt chia làm hai phái. Một phái người hô to. Penalty. Đó là cái phạm lỗi. Bọn hắn hy vọng Vinh Quang cứ làm như vậy cũng nhanh chóng té xuống. Ngược lại trong vùng cấm địa nằm thi. Nếu như lại có thể lăn hơn mấy vòng kêu thảm một tiếng. Kia liền càng tuyệt, mặt khác một phái người thì ai nha một tiếng. Sớm bảo ngươi chuyền bóng a. Ngớ ngẩn, bọn hắn lấy làm vinh hạnh chỉ là chân mình hạ chênh choáng cái thái điểu ngay tại lúc này. Ra loại vấn đề này, không thể bình thường hơn được. Nhưng bất kể là ai, chỉ sợ đều không có mấy người sẽ tin tưởng Vinh Quang vậy mà không có cứ thế từ bỏ. Liền ngay cả Godo đều lấy làm vinh hạnh chỉ riêng muốn ngã. Kỳ thật ngã sấp xuống về sau cho Estipon kiếm một cái penalty rất tốt. Estipon đem bằng vào cái giờ này cầu thắng được quán quân. Mà chế tạo penalty Vinh Quang cũng coi là biểu hiện xuất sắc. Tất cả đều vui vẻ. Nhưng Vinh Quang vậy mà không có ngã sấp xuống. Hắn lại xông đi lên. Ngớ ngẩn. Hắn đang suy nghĩ gì? Những cái kia hy vọng Vinh Quang ngã sấp xuống người thấy cảnh này. Vừa lại kinh ngạc lại sinh khí ngươi thành thật thật té ngã trên đất tốt bao nhiêu a. Nhất định phải đứng lên. Trọng tài chính coi như muốn cho Estipon penalty đều không cho được. Ngươi đến tột cùng biết không biết mình đang làm cái gì. Nếu như bởi vì ngươi lãng phí lần này tiến công cơ hội. Estipon cuối cùng thua mất tranh tài. Ngươi chính là cái tội nhân. Liền ngay cả những cái kia cho rằng là Vinh Quang mình đạp phải mình người cũng cho rằng Vinh Quang thuận thế ngã trên mặt đất lừa gạt một cái penalty là lựa chọn rất tốt. Ngã sấp xuống đi. Đừng. Ngã sấp xuống đi. Nhìn trên đài không ít Estipon fan hâm mộ bóng đá đều tại như thế cầu nguyện. Không có người còn hy vọng Vinh Quang đứng lên. Tất cả mọi người không hy vọng Vinh Quang tiếp tục xông về phía trước. Ngay ở chỗ này ngã sấp xuống là kết quả tốt nhất. Nhưng Vinh Quang để bọn hắn thất vọng. Vinh Quang ngoan cường. Không có té ngã. Hắn mặc dù bước chân lảo đảo. Nhưng là hắn còn tại chạy về phía trước. Chỉ là hắn như thế vừa chạy. Góc độ đã nhỏ đi nhiều. Hắn căn bản không có sút gôn không gian. Chẳng lẽ vẫn là chuyền bóng. Thật sự là ngớ ngẩn. Đem mình dồn đến ngõ cụt. Ngồi tại ghế dự bị bên trên Rinaldo thấy cảnh này về sau. Cau mày mắng. Hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua trạm đang huấn luyện viên Tịch trước mặt huấn luyện viên trưởng. Osvaldo. Không biết hắn có hay không vì mình cái này thay người cảm thấy hối hận đâu. Vinh Quang mặc dù dùng sức xông về phía trước. Nhưng là tác dụng của quán tính dù sao là rất lớn. Hắn dùng sức quá mạnh. Nhìn qua không phải hắn chủ động muốn chạy về phía trước, mà là quán tính mang theo hắn tại sông về phía trước. Hắn căn bản là không có cách rất tốt khống chế bước tiến của mình cùng thân thể cân bằng. Cứ như vậy chạy xuống đi, cuối cùng khẳng định là té ra ranh giới cuối cùng. Dida đã vọt tới góc gần, chuẩn bị phủ kín Vinh Quang khả năng tồn tại sút gôn. Nhưng hắn không cho rằng Vinh Quang dưới tình huống như vậy còn có thể sút gôn chân của hắn hướng. Về sau bầy, vung mạnh đều siêu qua cái mông của hắn. Hai cánh tay trên không trung lung tung quơ. Phảng phất một cái ngâm nước người ngay tại phí công nghĩ phải bắt được bên cạnh mình hết thảy đồ. Vật, cái này căn bản không phải một cái có thể sút gôn tư thế. Giống như là một cái đang diễn kịch hài thằng hề. Vinh Quang biết mình rất khó một mực như thế bảo trì cân bằng. Hắn nhất định phải nhanh sút gôn. Nếu không liền không có cơ hội. Hắn lúc này cũng không đoái hoài tới dựa theo Rosa huấn luyện viên trong huấn luyện dạy thụ như thế. Trước canh cổng đem vị trí. sau đó đang nhìn bóng đá vị trí, tiếp lấy chèo chống chân đạp ở bên cạnh. Hắn có thể hoàn thành sút gôn động tác cũng không tệ rồi. Tại mất đi cân bằng trước đó, Vinh Quang rốt cục ra sức hoàn thành sút gôn động tác. Hắn vung mạnh đùi phải, tại thân thể đã nghiêm trọng hướng về phía trước nhào tình huống dưới đá trúng bóng đá. Trung thượng bộ, sau đó hắn mất đi tất cả cân bằng, té sấp về phía trước trên mặt đất. Lần này là thật ngã. Nhìn thấy Vinh Quang sút gôn, Dida liền làm ra dập tắt lửa động tác. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là cước này cầu không phải bay về phía đỉnh đầu hắn không gian, mà là dán thảm cỏ hướng hắn chạy tới. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất hướng xuống ngồi, dùng tay đã là khẳng định không kịp. Hắn hy vọng dùng chân của mình đem bóng đá cản ra ngoài. Về phần cản đến đâu, sẽ làm phản hay không mà cản cho còn lại Estipon cầu thủ. Chuyện như vậy, hắn đã không để ý tới đi cân nhắc. Hiện tại hắn chỉ muốn đem Vinh Quang sút gôn cản ra ngoài. 1m95 thân cao để hắn hướng xuống ngồi thời gian muốn so với bình thường người lâu một chút, chính là ngần ấy chênh lệch thời gian. Vinh Quang đá tới bóng đá đã cực nhanh giết tới đây. Sau đó từ ngăn lại giữa hai chân chui tới, xuyên háng, chờ Dida ngồi xuống thời điểm, ngoại trừ bãi cỏ, hắn không có đụng đến bất kỳ vật gì. Hắn quay đầu đi xem, nhìn thấy bóng đá vượt qua cánh cửa tuyến, lăn tiến vào cầu môn. Hắn há to miệng, ngơ ngác nhìn một màn này. Hắn không thể tin được, tại mình đã phong bế cầu môn góc gần tình huống dưới, bóng đá vậy mà từ hắn dưới đũng quần chui qua, tiến hắn cánh cửa. Vinh, Vinh, Vinh gi o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o. Bueno kéo dài thanh âm hô to. Bueno thức cảnh báo lại tại Pacan vài sân bóng trên không kéo vang. Vinh, không thể tưởng tượng nổi. Estipon lại dẫn bóng. Bọn hắn tại trong vòng 3 phút ngay cả tiến 2 cầu. Vinh dẫn bóng trợ giúp Estipon trên tổng số lại vượt qua Corinthians. 4-3, Estipon dẫn trước. Lại là Vinh, lại là hắn. Thật không hổ là Estipon mấu chốt tiên sinh. Luôn có thể tại thời khắc quan trọng nhất đứng ra. Phát huy hoàn toàn không thuộc về một cái thái điều tác dụng. Cafren cũng cao giọng quát. Ai có thể nghĩ tới tại tranh tài cuối cùng mười mấy phút lại phong vân đột biến đâu. Một mực dẫn trước Corinthians bị Estipon tại trong vòng 3 phút đem ưu thế đánh hết rồi. Xinh đẹp, bên sân Estipon huấn luyện viên trưởng Osvaldo dùng sức huy vũ một chút nắm đấm hắn thay người. Rốt cục thể hiện giá trị. Tại cái kia thái điểu trên thân hắn lại cực đúng rồi. Trước đó những cái kia còn đang cầu khẩn Vinh Quang té xuống. Vì Estipon vớt một cái penalty người lúc này cũng đều ngây dại. Vinh Quang ương ngạnh vượt qua bọn hắn tưởng tượng. Càng vượt qua bọn hắn tưởng tượng là Vinh Quang vậy mà liền như thế lảo đảo đem bóng đá bắn vào cầu. Môn, hắn làm sao làm được? Hắn không phải một cái thái điểu sao? Hắn vì cái gì có thể tại nhiều như vậy Corinthians cầu thủ bao vây chặn đánh dưới? Luyện qua mấy người, thẳng tắp đột phá, lại đem bóng đá tại một cái rất nhỏ góc độ hạ đưa vào cầu môn. Trở lên những này thật là một cái tài học 4 tháng bóng đá thái điểu có thể làm được sao? Những cái kia Estipon cùng Corinthians đám cầu thủ, mặc kệ là tại trên sân bóng vẫn là tại ghế dự bị bên trên. Thấy cảnh này cũng đều trợn mắt hốc mồm. Nếu như hắn là thái điểu, vậy chúng ta là cái gì? Tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, nhìn trên đài bạo phát ra Estipon fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cùng Corinthians fan hâm mộ bóng đá hư thanh. Trước đó còn hy vọng Vinh Quang ngã sấp xuống Estipon fan hâm mộ bóng đá. Lúc này tại cũng không tiếp tục suy nghĩ ngã sấp xuống sự tình. Bọn hắn chỉ vì dẫn bóng gieo hò. Mặc kệ phía trước thế nào. Hiện tại dẫn bóng chính là chuyện tốt. Estipon rốt cục giành trước. Tất cả mọi người thấy được Estipon đoạt giải quán quân hy vọng bọn hắn nhìn qua mấy trận có Vinh Quang ở so tài, đều rất rõ ràng, một khi Estipon dẫn trước. Tại có Vinh Quang ở đây, tình huống dưới tranh tài là dạng gì? Đối với Stipone đối thủ tới nói, cái này là khó khăn nhất chịu. Chỉ cần Stipone dẫn trước, bọn hắn một cái tay liền đã chạm đến cúp vô địch. Ô tô vừa mới khởi động, chính chậm rãi lái ra sân bóng bên ngoài bãi đỗ xe lúc. Galliani liền nghe đến từ sân bóng bên trong truyền đến một trận tiếng hoan hô. Thanh âm không tính quá lớn. Có thể đánh giá ra đây là nhân số không chiếm Stipone fan bóng đá phát ra. Galliani quay đầu nhìn thoáng qua sân thể dục. Stipone lại dẫn bóng rồi. Chẳng lẽ lại là người trẻ tuổi kia Kaka? Lập cú đúp A. Xác thực muốn trọng điểm quan sát một chút hắn. Galliani nghĩ như vậy. Ô tô lái ra khỏi sân thể dục. Tiếng hoan hô từ từ đi xa. Cuối cùng biến mất. Leonardo ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Vậy mà không phải Kaka tiến cầu, mà là kia Trung Quốc Thái Điểu. Kịp phản ứng về sau, hắn đột nhiên rất bình thường may mắn Galliani không tiếp tục nhiều lưu lại nhìn một hồi. Nếu không khi hắn nhìn thấy Vinh Quang cái này dẫn bóng về sau, hắn sẽ nghĩ như thế nào đâu. Vinh Quang cùng Kaka từ một ít góc độ tới nói, đặc điểm tương đối cùng loại. Nếu để cho hắn đối Vinh Quang sinh ra hứng thú, kia đối chính mình chào hàng Kaka liền bất lợi. Cho nên, may mắn hắn không thấy được. Vinh Quang nằm dạp trên mặt đất cũng chưa quay đầu nhìn xem bóng đá. Hắn nhìn thấy bóng đá từ Dida ngăn lại chui qua. Cuối cùng lăn dẫn bóng cánh cửa. Hắn biết mình thành công. Thế là hắn bỗng nhiên từ dưới đất nhảy dựng lên. Vừa mới nhảy dựng lên, liền thấy ở trước cửa một mặt kinh ngạc Kaka. Hắn cố ý đối Kaka làm một triển lãm cá nhân bày ra bắp thịt động tác. Nhìn thấy không? Lúc này Luis Fabiano đã nhào tới, đem Vinh Quang ôm lấy. Không có để hắn tiếp tục khiêu khích Kaka. Tiểu tử ngươi, thật bất khả tư nghị. Ngươi là ăn may à? Vinh Quang biện giải cho mình. Đây là đặc huấn. Đặc huấn thành quả. Ta có bao nhiêu cố gắng các ngươi biết không? Còn lại Stipone đám cầu thủ cũng đều vọt lên. Đem Vinh Quang bao bọc vây quanh. Pereira đứng tại bên sân. Lăng lăng nhìn xem chính đang ăn mừng dẫn bóng Stipone đám cầu thủ. Trong vòng 3 phút, ưu thế đánh mất hầu như không còn. Hắn trong lúc nhất thời còn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Đầu tiên là Kaka sút xa phá khung thành. Sau đó chính là cái này Thái Điểu tại Corinthian cánh cửa tới trước một lần thẳng tắp đột phá. Một con rồng quán xuyên Corinthian phòng tuyến cùng cầu môn. Mình phòng thủ bố trí là không có vấn đề. Tầng tầng bức bách, rất tốt bảo hộ chiến lược thọc sâu. Để Vinh Quang căn bản không có thể đột phá. Nhưng, sự thật bày ở trước mặt. Vinh ánh sáng liền là tại như thế phòng thủ nghiêm mật hạ đột phá thành công. Sút gôn đạt được. Chỗ nào xảy ra vấn đề đâu. Hắn hồi tưởng lại Vinh Quang tại dẫn bóng trước đó hàng loạt đột phá. Từ né tránh Van Peter phòng thủ bắt đầu. Lại đến một hơi đột phá Anderson cùng Kluivert. Ba lần sờ cầu. Lội đi ra bóng đá khoảng cách đều rất thích hợp. Có thể để hắn dựa vào tốc độ đoạt tại Corinthian hậu vệ trước đem bóng đá lại lội đi. Cái này cùng trước đó thu hình lại bên trong cái kia Thái Điểu. Cùng hắn nắm giữ đến tình báo hoàn toàn không giống. Ngắn ngủi 2-3 cái tuần lễ. Tại tay mơ này trên thân xảy ra chuyện gì? Bất quá bây giờ vấn đề này đã không trọng yếu. Càng vấn đề trọng yếu là Corinthian tới tay quán quân treo. Có được Vinh Quang cùng Kaka hai cái này tốc độ đủ khá nhanh cầu thủ. Stipone thích nhất đánh chính là dẫn trước về sau so tài. Bọn hắn sẽ co vào phòng thủ. Trước trận chỉ lưu hai cái này tốc độ nhanh cầu thủ tùy thời phản kích. Tuy nói Corinthian chỉ cần lại tiến một cái cầu là được rồi. Nhưng bọn hắn muốn tiến quả cầu này, liền phải quy mô để lên, mới có thể đối Stipone cấu thành cũng đủ lớn áp lực. Nhưng một khi bọn hắn để lên tiến công, sau lưng lỗ hổng đơn giản chính là chuyên môn làm Vinh chỉ riêng cùng Kaka chuẩn bị đồng dạng. Nhất là Vinh Quang. Hắn mới vừa vặn ra sân không bao lâu, thể lực dồi dào, vừa đi vừa về bắn vọt hắn tới nói rất nhẹ nhàng. Tuy nói tranh tài còn thừa lại 15 phút, nhưng Pereira lại nghĩ không ra muốn làm sao phá cục này. Hắn thống khổ nhắm mắt lại. Cái kia thái điểu, làm hỏng đại sự của ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.